Devil or Human, chương 19, cuộc gặp gỡ phần 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn trên giọng kể của NV Buta nhé. Chà, có lẽ cần phải tiếp cận thôi nhỉ. Kẻ hành động nhanh sẽ là kẻ để lại ấn tượng sâu sắc. Sự chuẩn bị đã hoàn tất. Cần phải tiếp cận trực tiếp. Hết sức cẩn thận. Tiếp cận một cách hòa bình nhất có thể. Xóa đi hoàn toàn dã tâm. Trưng lên khuôn mặt hòa nhã thường dùng để giao tiếp với nụ cười xã giao nhẹ nhàng. Bước về phía trước, ván bài được ăn cả ngã về không đã bắt đầu lật lên. Buta đi đến phía trước. Ôi trời, càng bước về phía đó, càng cảm giác như mình đối đầu trực diện với cơn bão xé gió kinh hoàng vậy. Càng gần càng kinh khủng mà, cơn gió lạnh buốt chảy dọc sống lưng. Bản năng đang gào thét rằng mình nên chạy nhanh nhất hết sức có thể. Mình chỉ như chiếc lá đang chờ đợi bị thổi bay bởi cơn bão cuồng nổ. Nhưng mình không thể bỏ cuộc ở đây. Giấc mơ ngàn năm đã có cơ hội thực hiện. Nếu bỏ qua bây giờ thì mãi mãi sau này cũng không bao giờ xuất hiện thêm cơ hội nào tốt như thế này lần hai. Từ từ tiến tới với không chút lung lay trong lòng. Vừa đi vừa quan sát. Ngay lúc ấy, khả năng của Buta đã phát hiện ra một điều khá thú vị. Quan sát biểu hiện bên ngoài dù nhỏ nhất, dự đoán tâm lý đối phương cùng với những biểu hiện gây cảm giác cuốn hút sự tò mò. Các kế hoạch đã tính toán tỉ mỉ, sẵn sàng ứng phó với tình huống bất ngờ. Khả năng nói chuyện tinh tế, những thứ đó chính là kinh nghiệm lừa đảo đã được Buta tôi luyện hàng ngàn năm. Có thể nói hắn rất sắc sảo trong việc giao tiếp. Ngay cả chúa quỷ cũng rất thích hắn trong khoản này. Và như những gì cho thấy, hắn đã phát hiện ra sự bồn chồn, lo lắng của thực thể đằng trước. Hình như có gì đó sai sai ở đây thì phải. Mình cảm giác, nó, có tâm lý như loài người. Hành động cũng y như con người. Mình đã sai, hay là... Nếu thế thì quái lạ. Lạ quá. Không thể nào. Phải quan sát nhiều hơn mới được. Cảm giác của Buta đã đúng nhưng nó không hoàn toàn chính xác. Sự thật đã gần đến với bàn tay. Lá bài quan trọng mấu chốt trong cuộc chơi này mà hắn không hề hay biết. Khoảng cách giữa hai người đã thu hẹp lại vừa đúng khoảng không gian đủ để quan sát rõ hơn và nói chuyện vừa để sự chịu đựng của Buta không vượt. Quá giới hạn, sau lời chào ngắn gọn giữa hai người, thật dễ dàng để Buta biết được sự thiếu hụt trong khả năng nói chuyện của người này. Cũng tức là người này không biết tí gì về những thứ ẩn sau cuộc nói chuyện. Buta đã nắm được yếu tố khá quan trọng trong ván bài này rồi. Hắn đã nắm được cán cân của nó. Giờ chỉ việc thực hiện kế hoạch nữa thôi. Không ngờ. Chỉ với chừng đó đã làm kế hoạch của mình nhẹ nhàng đi nhiều tới vậy. Mọi thứ dường như dễ hơn mình tưởng. Tỷ lệ thành công đã tăng lên 80. Rồi, chỉ việc tạo dựng thêm niềm tin nữa thôi. Buta biết rằng điều cần để tạo dựng niềm tin chắc chắn là phải tìm hiểu đối phương cần gì. Thiếu thứ gì, đó sẽ là nền tảng để gây dựng lên ấn tượng tốt đẹp về hắn với đối phương. Gì đây? Gì nhỉ? Trang bị? Không. Không. Kỹ năng? Cũng không. Thông tin? Có thể là thông tin lắm đó chứ. Không kể về thông tin địa hình nơi này. Thông tin về thế giới này hay nơi mà các cổng không gian dẫn tới. Mình còn rất nhiều thông tin khác cơ mà mặc dù thông tin là vô cùng quý giá đối với mình nhưng không là gì cả. Lựa chọn sau đó bác bỏ vài ý kiến. Ngay khi chuẩn bị quyết định thì bỗng nhiên, Buta nhớ ra và ngay lập tức để ý tới nó. Hắn đã quên mất, thứ làm hắn khó khăn trong cuộc trò chuyện, thứ khiến hắn khó chịu từ nãy tới giờ, thứ khiến hắn sợ hãi rằng chỉ một chút lơ là cũng khiến hắn bị xé tan xác thành từng mảnh. Thứ ngột ngạt này đang không ngừng tấn công vào hàng phòng thủ của hắn. Đó chính là ma lực đang cuồn cuộn chảy kia. Và cũng do nó mà hắn phải suy nghĩ, làm sao để giấu đi sự hiện diện to lớn này để không ai phát hiện ra. không ai nẫng tay trên của hắn. Lúc này, Buddha sực nhận ra câu trả lời chính xác nhất ma lực. Cần phải kìm hãm lượng ma lực này lại để không ai tìm thấy. Kìm hãm ma lực cũng có nghĩa nó đã giúp giải quyết rất nhiều vấn đề đang giày vò hắn. Hắn có thể giúp kìm hãm lượng ma lực này bằng cách hy sinh vật phẩm cao cấp nhất mà hắn sở hữu. Nhẫn rồng dịch bệnh, vật phẩm độc nhất vô nhị mà hắn với bao công sức mới sở hữu được. Để mà so sánh thì việc đánh đổi chiếc nhẫn đó với sự thành công của kế hoạch thì đó là một cái giá quá rẻ. Hắn sở hữu khá nhiều trang bị mạnh mẽ và vật phẩm ma thuật hỗ trợ khá lớn ứng với thời gian mà hắn tồn tại. Không ngừng tìm kiếm, thu thập, bộ sưu tập của hắn khiến nhiều người ao ước. Bộ quần áo làm tơ rất hiếm có của chúa nhện thảm họa. Những sợi tơ siêu nhẹ, bền, chỉ số kháng vật lý cao. Ngoài ra còn kháng thánh nguyên tố. Nguyên tố gây rất nhiều thiệt hại cho ác quỷ. Ngoài ra, sức mạnh đặc biệt của nó được thể hiện ở việc cung cấp cho người mặc hai kỹ năng cao cấp. Phòng thủ pháo đài, gia tăng lượng lớn sức chống chịu bản thân và tăng tốc phản công, tăng tốc độ ra đòn phản công lại đối thủ. Những chiếc nhẫn đeo ở tay cũng là hàng cao cấp. Nhẫn, điều ước cuối cùng, cho phép hồi sinh một lần nếu chúng phải một kỹ năng hệ. Death, gây cái chết tức khắc. Thời gian hồi chiêu một ngày, một lần, nhẫn, kiểm soát trí óc, gây nhiễu sự suy nghĩ của não đến cơ thể khiến kẻ thù lâm vào trạng thái đần độn một thời gian ngắn. Nhẫn, tăng tốc suy nghĩ, tăng khả năng suy nghĩ. Nhẫn, ngăn chặn phân tích, đúng như tên gọi của nó. Nó có thể ngăn chặn kỹ năng phân tích bậc 7. Nhẫn, kháng hiệu ứng bất thường. Giảm thiểu hiệu ứng kỹ năng có hại lên bản thân. Nhẫn, chiếc khiên của thần chiến tranh Athena, có tác dụng thiết lập một màng chắn ma thuật xung quanh cơ thể mà không ảnh hưởng gì đến người sở hữu trong việc sử dụng ma thuật. Cuối cùng, vật phẩm vô cùng giá trị. Giá trị của nó chỉ xếp sau nhẫn rồng dịch bệnh, chiếc vòng cổ mang tên lời nói dối, đặc trưng cho hắn. Nó sở hữu kỹ năng đặc biệt cho phép người dùng tăng số lượng nhẫn có thể đeo. Buddha có thể đeo được 6 chiếc nhẫn cũng là vì như vậy. Bình thường một quý tộc quỳ chỉ có thể sử dụng được 2 đến 3 chiếc nhẫn hỗ trợ. Những kẻ đặc biệt cũng chỉ 4 cái là cùng. Nhờ chiếc vòng cổ mà Buddha khá có chỗ đứng trong hàng ngũ các quý tộc quỳ. Hàng loạt kỹ năng phòng thủ được thi triển lên cơ thể cùng với những chiếc nhẫn mảnh mẽ cũng không hoàn toàn xóa bỏ được ảnh hưởng của nguồn ma lực. Rồi rào kia, điều đó cho thấy lượng ma lực khủng khiếp đến cỡ nào. Vì vậy, phải nhanh chóng kìm hãm nó lại cho bằng được. Buddha đã đưa yêu cầu và giải thích về những thứ hắn thấy. Đưa ra gợi ý cho người khác khi họ vướng vào vấn đề không biết giải quyết thế nào. Hắn luôn làm thế, vì hắn biết rõ rằng lúc đó là khoảng thời gian cần thiết nhất. Như dự đoán, con mồi nhanh chóng bị đưa vào bẫy. Mặc dù đối phương có cảnh giác chút ít với hắn nhưng hắn đã xóa bỏ mối nghi ngờ nhanh chóng. Hắn biện một lý do bằng một câu chuyện bi kịch, dĩ nhiên là giả dối rồi. Mọi tình tiết trong nổ đều do hắn nghĩ ra. Trong lúc nói chuyện, hắn cũng nhanh chóng kích hoạt, phân tích, để kiểm tra thông tin kẻ đằng trước. Hắn nhìn một loạt thông số, và hắn khá bất ngờ bởi các kỹ năng khá cao so với chủng đại ác quỷ, nhưng hắn không hề biết rằng có thứ hắn không thể nhìn thấy và sự bất ngờ lớn hơn còn dành tặng cho hắn ở đằng sau. Cách chương.